Nhưng tình huống sóng yên biển lặng như vậy lại khiến Tiêu Tấn và Hàn Phong có cảm giác bất an. Nhưng dù sao Tiêu Tấn cũng là một bậc đế vương, không thể chỉ vì một chuyện như vậy mà đứng ngồi không yên. Đối với Tiêu Tấn, Lâm Chấn Khôn cho dù có là lão cáo già thì một thợ săn lão luyện như hắn vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, trong Lâm gia vốn luôn yên lặng cả tháng nay, Lâm Chấn Khôn đang ngồi trong một thính phòng bí ẩn của gia tộc. Trước mặt hắn vẫn là hắc y nhân thần bí lúc trước. Lâm gia chủ, tình huống ở đế đô hiện thời đối với Lâm gia các ngươi rất bất lợi. Hắc bào nhân đưa hai tay vẫn luôn giấu trong tay áo lên thi lễ với Lâm Chấn Khôn nói. Nếu có người cẩn thận quan sát sẽ thấy toàn thân người này đều giấu trong bóng tối. Chỉ có đôi bàn tay tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra ngoài. Hình dáng như vậy có chút quỷ dị. Nghe hắc bào nhân nói, Lâm Chấn Khôn hai mày cũng nhíu lại. Nhàn nhạt nói, yên tâm đi, tạm thời Tiêu Tấn bên kia cũng không điều tra được gì, mà ta có được tin tức, thương quan vô ngại chuyến này tựa hồ có thu hoạch không nhỏ, có thể lúc hắn trở về cũng là lúc Lâm gia ta thay thế Tiêu gia. Xem ra, Lâm gia chủ rất có tự tin, thanh âm của hắc bào nhân vẫn cứ đều đều như trước vang lên, Lâm Chấn Khôn nghe vậy cũng chỉ cười cười nói, đương nhiên. Tất cả chuyện này còn cần nhờ sứ giả trợ giúp. Nếu sứ giả có thể liên hệ với tổng bộ phái thêm vài người thì chúng ta cần gì phải ẩn nhẫn như bây giờ. Dứt lời, Lâm Chấn Khôn liền nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân. Hắc bào nhân đối với ánh mắt của Lâm Chấn Khôn không hề để ý. Ngữ điệu vẫn đều đều như trước nói. Chuyện này Lâm gia chủ không cần phải nói lại. Sự tình của đế đô hiện tại do một mình ta phụ trách là được rồi. Còn những người khác bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Tạm thời không thể phân thân để đến đế đô được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242. Gặp lại Tiêu Tấn nghe vậy cũng cười to nói. Vũ Nhi nói không sai. Chỉ là cử chỉ hành động của Hàn Phong trước nay vẫn khiến người ta không chú ý đến tuổi của hắn. Nhưng lúc nãy ngươi nói tình huống phụ thân hắn có gì không tốt sao? Nghe thủ hạ hồi báo, lúc tìm được Hàn Nhất Nguyên, trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, chắc chắn vừa trải qua một lần tranh đấu. Phụ hoàng không cần lo lắng, tuy Hàn Nhất Nguyên bị thương nhiều chỗ nhưng chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng lo. Về phần nguyên nhân tại sao thì đành phải chờ hắn tới hỏi rõ mới biết được. Tiêu Vũ trả lời, như vậy thì tốt. Một lát nữa ngươi phái ngươi tới đó tận lực đem thương thế của Hàn Nhất Nguyên chữa cho tốt. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới luyện dược đại hội. Ta không muốn đến lúc đó Hàn Phong bởi vì việc của phụ thân hắn mà phân tâm. Nhi thần tuân lệnh. Cung kính nói một tiếng, Tiêu Vũ cũng rời đi, hướng phía cổng Hoàng Cung đi tới. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Phong cũng đã tới trước cổng của Hoàng Cung. Cấm vệ xung quanh tất nhiên là biết hắn nên cũng có chút ngạc nhiên, thiếu niên một tháng trước trực tiếp đả thương Lâm Hà sao lúc này lại có bộ dạng lo lắng hấp tấp như vậy. Hàn Phong dương mắt nhìn ra xa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc nào, lúc này hắn chợt thấy bản thân mình nãy giờ quát thất thố.